Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, phần 91, chương 91 ngày hôm sau sáng sớm, Nam Hy liền bắt thông Cố Diệp Trạch di động, Cố Ảnh Đế cũng không như là mặt khác nghệ sĩ như vậy. Sẽ lộng hai cái di động, đối giống nhau nghệ sĩ mà nói, bọn họ sẽ có một cái dùng để công tác, một cái dùng để sinh hoạt. Chính là Cố Diệp Trạch từ đầu đến cuối chỉ có một dãy số. Có cái này dãy số người, không vượt qua 10 cái. Nam Hy chính là một trong số đó. Hơn nữa, là ở điện thoại bộ trên cùng cái kia. Cho nên ở Lâm Thượng nhìn đến di động thượng biểu hiện ra tới chính là Nam Hy tên khi. Có chút kinh ngạc, rồi sau đó liền vô ngữ nhìn điện báo bối cảnh đồ. Đó là một cái Nam Hy cùng Cố Diệp Trạch ở quay chụp phim truyền hình Hoàng Thượng thời điểm màn. Ảnh nụ hôn đầu tiên, Cao Thanh, Duy Mỹ, tựa hồ còn bỏ thêm một tầng hồng nhạt lự kính. Nhưng là, cái này đoạn ngắn giống như là bên trong cắt nối biên tập bản mới có. Nói cách khác, hiện tại xuất hiện ở Cố Diệp Trạch di động, chỉ có thể là Cố Diệp Trạch chính mình từ nội bộ cắt nối biên tập phiên bản bên trong moi ra tới. A Trạch ngươi chừng nào thì vào như vậy thiếu nữ lự kính. Ngươi thật đúng là ở thần tượng minh tinh trên đường chuẩn bị vừa đi không trở về sao? Quay đầu lại nhìn nhìn còn ở ngủ Cố Diệp Trạch, Lâm Thượng chuyển được di động, không đợi Nam Hy nói chuyện hắn liền trước mở miệng nói. Nam tiểu thư, A Trạch còn chưa ngủ tỉnh, đợi chút hắn tỉnh lại ta làm hắn cho ngươi gửi điện trả lời lời nói đi, Nam Hy nhìn nhìn thời gian. Đã 10 giờ, lúc này Cố Diệp Trạch còn đang ngủ thực sự là hiếm thấy. Trong vòng ai đều biết Cố Diệp Trạch đem chính mình nhật tử quá thành lão cán bộ. Không chỉ là sinh hoạt thói quen, còn có sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi. Nam Hy liền thường xuyên nhìn đến Cố Diệp Trạch đại sáng sớm đi ra ngoài chạy bộ. Mỗi ngày 10 giờ ngủ, quy luật như là điều chỉnh tốt hình thức người máy. Hiện tại còn không có khởi. Thoạt nhìn ngày hôm qua kia ly sâm panh thật là tác dụng chậm nhi rất lớn. Ít nhất đối với Cố Diệp Trạch tiên sinh loại rượu này lượng tới nói. Đại khái là không thể thừa nhận chi trọng đi. Nam Hy chuẩn bị đổi cái thời gian đánh lại đây. Lại nghe đến bên kia vang lên một thanh âm. Nàng điện thoại, cho ta, nhìn nhìn di động. Nam Hy chớp chớp mắt, bắt đầu tự hỏi có phải hay không Lâm Thượng vừa rồi ở lừa dối chính mình. Nghe Cố Diệp Trạch thanh âm, mát lạnh, một chút đều không giống như là say rượu bộ dáng. Mặc danh một cái nồi Lâm Thượng khóe mắt run rẩy, quay đầu lại nhìn nhìn Cố Diệp Trạch, hắn thực hoài nghi nhà mình nghệ sĩ trên người bị trang bị tên là Nam Hy chốt mở. Chỉ cần chạm vào một chút, vô luận phía trước là cái gì trạng huống, lập tức là có thể hóa thân trở thành thanh tỉnh thân sĩ một quả. Cũng là thần, bất quá hắn vẫn là thực mau liền đem điện thoại giao cho Cố Diệp Trạch trên tay. Có lẽ Lâm Thượng có thể ở Cố Diệp Trạch uống say không nhớ thời điểm dỗi hắn. Nhưng là chờ Cố Diệp Trạch thanh tỉnh thời điểm, hắn vẫn là sẽ không nhiều làm gì đó. Gần nhất là không cần phải. Thứ hai là hết thảy vì tiền thưởng, dựa vào cái gì muốn cho chính mình ở tìm đường chết bên cạnh thử đâu. Sẽ gãy chân. Cố Diệp Trạch kết quả di động, phóng tới bên tai, cho dù hiện tại hắn vừa mới tỉnh lại, đối với ngày hôm qua sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Lại vẫn là thanh âm vẫn duy trì bình tĩnh, buổi sáng tốt lành, hi hi, Nam Hy kỳ thật còn có điểm sợ hãi. Rốt cuộc đêm qua Cố Diệp Trạch cái kia tình huống có thể nói là này vài lần bên trong nghiêm trọng. Nhất, không chỉ có nhảy vào một cái trước nay không diễn quá xuất diễn. Còn thường xuyên mấy cái nhân vật cho nhau cắt, giống như là bị bừa bãi ký ức giống nhau. Ở Cố Diệp Trạch mở miệng trước, Nam Hy rất sợ người này đột nhiên tới một câu A tỷ. Hiện tại nghe được hắn kêu chính mình, hi hi cư nhiên cảm thấy có chút thân thiết. Đã làm xong buổi sáng rèn luyện Nam Hy ngồi ở yoga lót thượng. Bày ra cái thoải mái tư thế, hưởng thụ ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người ấm áp cảm. Đem điện thoại chạy đến loa, cười nói, A Trạch ngươi ngày hôm qua ngủ đến thế nào? Cố Diệp Trạch ký ức dừng lại ở hắn chúc mừng Nam Hy thời điểm. Từ đó về sau, trống rỗng, bất quá thân thể hắn nói cho hắn hắn ngủ đến không tồi. Thân thể thoải mái, tinh thần thả lỏng, hắn cũng có thể từ Nam Hy trong thanh âm nghe ra tới nữ hài tâm tình thực hảo. Chính là sở hữu ý tưởng chỉ hội tụ thành một cái đáp lại. Ân, Nam Hy cùng Cố Diệp Trạch cũng không phải ngày đầu tiên nhận thức. Đến không cảm thấy người này có lệ, chỉ lo nói, ngày hôm qua ngươi uống say, ta cũng chưa kịp cùng ngươi nói một tiếng cảm ơn, Cố Diệp Trạch cẩn thận hồi ức một chút. Phát hiện cũng không có tìm tòi ra hữu hiệu tin tức. Lúc này mới hỏi, cảm tạ ta cái gì? Cảm ơn ngươi ngày hôm qua giúp ta chặn Trác Thiên Sinh. Cũng cảm ơn ngươi ngày hôm qua đối ta chúc mừng, một cái chúc mừng. Rót một ly sâm panh, thiếu chút nữa liền đem Cố Diệp Trạch hình tượng tạp. Nam Hy tưởng tượng đến ngày hôm qua trường hợp, liền cảm thấy chính mình thật vất vả dùng yoga thư hoãn thần kinh trở nên có chút banh không được. Cố Diệp Trạch lại không biết Nam Hy trong giọng nói ý cười là nơi nào tới. Nhưng là Nam Hy hơi hơi nhếch lên âm cuối xác thật là có thể cho nhân tâm tình sung sướng. Hắn mặt mày thư hoãn một ít. Một bên Lâm Thượng Đại Khái có thể đoán được bọn họ đang nói cái gì. Lúc này nghĩ, vừa lúc là tranh công thời điểm, nhà mình nghệ sĩ nếu thích nhân gia cô nương, lúc này nói điểm cái gì đều là tốt. Giây tiếp theo, liền nghe được Cố Diệp Trạch mở miệng nói, ngươi lập tức muốn đi Hollywood là chuyện tốt, nhưng là nơi nào cũng không tất cả đều là người tốt. Cái này điện ảnh cuối cùng hiệu quả yêu cầu chính ngươi nỗ lực. Người đệ nhất bộ, không cần hy vọng quá cao, mở ra thị trường quan trọng nhất, Lâm Thượng, trách không được nhà mình A Trạch độc thân 28 năm. Trời ạ, Nam Hy lại không cảm thấy những lời này có cái gì không đúng. Nàng thậm chí cảm thấy này đó so hư vô mờ mịt khen tặng mạnh hơn nhiều. Kỳ thật đối với Nam Hy tới nói, cơ hội tiến đến dù cho sẽ làm người vui vẻ. Chính là khẩn tiếp mà đến khủng hoảng cũng là có. Hollywood là cái dạng gì? Nơi đó là cái gì tiết tấu? Người được không ở chung? Nam Hy đối này đó kỳ thật đều là hoàn toàn không biết gì cả. Nàng có thể làm được chính là làm tốt chính mình công tác. Sắm vai hảo tự mình nhân vật, đối với mặt khác cũng không nhưng khống. Hiện tại nếu Cố Diệp Trạch nói đến này đó, Nam Hy cũng liền thuận thế hỏi. A Trạch, người đi qua Hollywood, đúng không? Cố Diệp Trạch gật gật đầu, ý thức được Nam Hy nhìn không tới, liền mở miệng nói, ân, chụp quá mấy bộ, đi nơi đó, có cái gì những việc cần chú ý sao? Nam Hy những lời này được đến vài giây trầm mặc, liền ở Nam Hy cảm thấy có phải hay không di động tín hiệu có vấn đề thời điểm. Liền nghe được bên kia truyền đến một trận châm hàng dệt cọ sát thanh âm. Rồi sau đó liền nghe Cố Diệp Trạch nói, nửa giờ sau, thu biêu kiện, làm cái gì, nhưng là Nam Hy không có tế hỏi, Cố Diệp Trạch trước nay đều là cái không quá thích giải thích người. Hơn nữa Nam Hy nhận chuẩn Cố Diệp Trạch là cái đức nghệ song hinh người tốt, cho nên trực tiếp một ngụm đáp ứng, tốt, ta sẽ chú ý, thanh âm dừng một chút, A Trạch ngươi cũng muốn chú ý thân thể, mệt nói. Ngủ nhiều một lát, rốt cuộc đêm qua lại là ghen lại là hành thích vua. Cũng không biết trở về sau như thế nào lăn lộn. Diễn quá nhiều tất nhiên sẽ mang đến mệt mỏi. Cố Diệp Trạch trả lời thật sự kiên quyết. Ta không mệt, một bên Lâm Thượng lại mắt trợn trắng. Ngươi đương nhiên không mệt, ta mệt, ai có thể nghĩ đến Cố Diệp Trạch ngày hôm qua hơn phân nửa đêm còn có thể lên. Liền bởi vì sợ hãi Lâm Thượng cái này loạn thần tặc tử hoạn quan sẽ đem chính mình ám sát. Bất quá Cố Diệp Trạch rời giường động tác dừng một chút. Đột nhiên hỏi, hi hi, ngươi là ở quan tâm ta sao? Nam Hy đè nặng chân tay nắm thật chặt, nàng không biết Cố Diệp Trạch vì cái gì đột nhiên toát ra vấn đề này. Chính là nàng vẫn là thanh âm nhẹ nhàng trả lời, ân, ta hy vọng ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, bên kia. Cố Diệp Trạch nhấp nhấp môi, điện thoại cắt đứt lúc sau, hắn không nói một lời ngồi xuống trước máy tính, cũng bất hòa Lâm Thượng nói chuyện, mở ra máy tính, lấy ra bàn phím, liền bắt đầu nhanh chóng viết nổi lên hồ sơ, Lâm Thượng cũng không quấy rầy hắn, Ở Lâm Thượng xem ra, Cố Diệp Trạch tuy rằng có đôi khi gián đoạn tính làm ra làm người muốn đâm tường sự tình. Bất quá đại bộ phận thời điểm hắn đều thực hiểu được an bài chính mình cùng chiếu cố chính mình. Cũng không cần hắn quá nhiều lo lắng. Nói cho Cố Diệp Trạch ta đi mua chút cơm sáng, Lâm Thượng liền ra cửa. Cố Diệp Trạch cũng không có cản hắn, chỉ lo bình tĩnh nhìn màn hình máy tính, dáng ngồi đoan chính, nhanh chóng đánh bàn Fimer Siêu nửa giờ sau. Nam Hy Hào dây không lầm thu được một cái tân biêu kiện. Click mở tới, bên trong có một cái phụ kiện. Phụ kiện danh cực kỳ làm người kinh ngạc cảm thán. Có quan hệ với nghiêm túc chứng thực nước Mỹ giải trí sản nghiệp tương quan chính sách cập những việc cần chú ý chỉ đạo phương án. MM, đột nhiên cảm thấy chính mình nhìn thấy gì khó lường đồ vật. Không hổ là có thể mỗi ngày một thiên tiểu luận văn cố nam thần. Cái này giác ngộ chính là cao dọa người. Nam Hy cơ hồ là đôi tay phủng di động, vẻ mặt thành kính cảm động mở ra phụ kiện. Liền thấy được ước chừng 25 trang hồ sơ, văn hay tranh đẹp, các mặt đều viết thực kỹ càng tỉ mỉ. Có thể nói Cố Diệp Trạch đem sở hữu có thể nghĩ đến thời điểm đều bỏ thêm tiến vào. Có mục lục, có trật tự, đóng dấu ra tới tuyệt đối có thể coi như tay mơ dũng sấm Hollywood chuẩn bị sổ tay. Nửa giờ, Cố Diệp Trạch làm ra thứ này ở Nam Hy xem ra cũng không ngoài ý muốn. Cố đại thần chính là cái không gì làm không được người. Chính là Cố Diệp Trạch nguyện ý vì chính mình mau chóng mà sửa sang lại ra này đó. Nam Hy duỗi tay sờ sờ chính mình vành tai. Không biết là thời tiết quá nhiệt, vẫn là ngón tay quá lạnh, tổng cảm thấy đụng chạm tới rồi một mảnh nóng rực. Muốn cấp Cố Diệp Trạch biểu đạt lòng biết ơn. Mới vừa phát xong WeChat, liền nhìn đến Weibo có đặc biệt nhắc nhở. Mở ra tới. Liền nhìn đến Cố Diệp Trạch ở vừa mới phát biểu một cái Weibo. Thần tượng minh tinh Cố Diệp Trạch V. Chia sẻ ca khúc, hôm nay là cái ngày LA huyền NS.MP3, Nam Hy. Vây xem quần chúng, tổn thọ lạp, thần tượng minh tinh Cố Đại Thần lại bắt đầu bình dân nhi lạp. Mà đương, hôm nay là cái ngày lành thượng hot sất thời điểm. Còn bị các lộ hoa quốc phía chính phủ Đại V chuyển phát. Ca tụng một chút gần nhất tốt đẹp sinh hoạt khi, cũng không có người biết, Cố Diệp Trạch gần là vì kỷ niệm cái kia đến từ chính một cái hảo cô nương quan tâm mơ siêu không hơn. Bất quá liền ở mấy cái giờ sau, Cố Diệp Trạch này Weibo bị Nam Hy chuyển phát, không có xứng lấy bất luận cái gì văn tự, chỉ là một cái vô cùng đơn giản chuyển phát điểm tán. Có người lý giải vì Nam Hy đối với điện ảnh phòng bán vé vừa lòng. Cũng có người cảm thấy đây là trong vòng bạn tốt lễ phép hỗ động. Rốt cuộc không chỉ có Nam Hy một người chuyển phát Cố Diệp Trạch này Weibo. Kia thượng trăm vạn chuyển phát bên trong nhưng có không ít minh tinh đại đạo trong vòng người. Chính là chỉ có Nam Hy chuyển phát về sau, Cố Diệp Trạch mới có phản ứng. Hắn dùng WeChat cấp Nam Hy nói một tiếng chúc mừng. Nam Hy trở về một cái mềm mại con thỏ biểu tình bao. Mềm mại tiểu bạch thỏ từ, nhảy nhót, giơ một cái đại đại tâm, tựa hồ ở cảm ơn Cố Diệp Trạch chúc mừng. Lâm Thượng đang ở một bên vì Cố Diệp Trạch buổi chiều hoạt động chuẩn bị quần áo. Xem Cố Diệp Trạch ở nơi đó ngồi bất động, thăm dò nhìn thoáng qua, có chút tò mò, chúc mừng nam tiểu thư cái gì. Cố Diệp Trạch thanh âm bình tĩnh, nàng. Bắt được điện ảnh hợp đồng, bằng không Nam Hy cũng sẽ không ở cách mấy cái giờ sau chuyển phát cái. Kia Weibo, Lâm Thượng gật gật đầu. Hắn hiện tại cũng biết ma pháp mật Lâm 2 ở tuyển giác. Phía trước Nguyễn Viện Viện bị Griffin đạo diễn cự tuyệt thời điểm. Còn ở trong công ty nháo quá, bất quá đã bị Cố Cảnh Hòa đơn phương kéo hắc Nguyễn Viện Viện tựa hồ còn không rõ chính mình tình. Cảnh, này một nháo. Không có Cố Cảnh Hòa che chở Nguyễn Tiểu Thư thực mau đã bị những người khác cấp ấn trở về. Bất quá này cũng làm Lâm Thượng minh bạch, lần này Griffin đạo diễn đối với Nam Hy chờ mong có bao nhiêu đại. Một cái hoàn toàn dựa vào đạo diễn chính mình lựa chọn quyết định nhân vật. Này đối với diễn viên bản thân mà nói, là lớn lao thù vinh, chính là chỉ cần xem qua Nam Hy ở Unsop diễn xuất kinh diễm biểu hiện. là có thể rất dễ dàng lý giải Griffin đạo diễn quyết định. Ai sẽ không thích Nam Hy đâu? Thích nàng lý do nhiều đến là, chán ghét nàng lý do lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng là Nam Hy dù sao cũng là nhà khác nghệ sĩ. Hơn nữa hiện tại vẫn là bất đồng công ty quản lý. Lâm Thượng cũng không nhiều hỏi, quay đầu tiếp tục ở tủ quần áo tìm kiếm phối hợp Âu phục cà vạt. Lại nghe đến Cố Diệc Trạch nói, đem cái này, cho ta đóng dấu một chương. Muốn cao thanh trên diện rộng poster, Lâm Thượng có chút mạc danh. Lấy ra di động, liền nhìn đến Cố Diệc Trạch cấp chính mình đã phát một cái hình ảnh. Mở ra tới, phát hiện đó là một chương chụp hình. Cố Diệc Trạch, chúc mừng ngươi, Nam Hy, biểu tình bao con thỏ nhảy nhảy so Tamasiu the PZ. Lâm Thượng đôi mắt dùng sức run rẩy một chút. Hắn rất muốn hỏi một chút đóng dấu thứ này rốt cuộc có ích lợi gì. Nhưng là, hắn đầu tiên là hướng bên trái nhìn nhìn ở trong ngăn tủ chồng đến chỉnh chỉnh tề tề phi sắc. Tạp chí, lại hướng bên phải nhìn nhìn bị thật cẩn thận đặt ở trong dương hồng chăn cùng hồng gối đầu. Ân, những việc này nhi đều làm, đóng dấu cái biểu tình bao lớn poster có cái gì không được. Dù sao càng kỳ quái sự tình chính mình cũng trải qua. Tỉ như đi mua cái kia đá quý nhẫn, còn bị người ta đương pha lê, mặt vô biểu tình dùng sức chọc di động, trong miệng lải nhải, Cố Diệc Trạch hơi hơi nhướng mày, ngươi đang nói cái gì? Lâm Thượng nâng lên mí mắt xem hắn, thần sắc lạnh nhạt, ta đang nói, ta thực hối hận, ngày hôm qua hành thích vua không thành, hiện tại hết thảy đều là ta báo ứng. Báo ứng, đối tượng Cố Diệc Trạch xem hắn như là xem xà tinh bệnh ánh mắt. Lâm Thượng quyết định, hôm nay liền đi tìm Cố Cảnh Hòa để tăng lương. So sánh với Cố Diệc Trạch nơi này náo nhiệt, Nam Hy quá liền rất bình đã mơ siêu tình thâm bất thọ hạ đương về sau. Nàng cũng không có bởi vậy tham gia bất luận cái gì tổng nghệ hoạt động. Rất nhiều nghệ sĩ đều sẽ thông qua game show tăng lên chính mình mức độ nổi tiếng. Đặc biệt là gần nhất chân nhân tú, vô luận gia vị lớn nhỏ đều sẽ tham gia một chút. Thực dễ dàng hút phấn, cũng có thể làm chính mình bảo trì nhiệt độ. Rốt cuộc ở giới giải trí, vô luận địa vị như thế nào, hàng đầu mục đích chính là làm người xem quen thuộc chính mình. Làm chính mình này khuôn mặt đối người xem tới nói trở nên quen thuộc lên. Mới là quan trọng nhất, hơn nữa hiện tại chân nhân tú càng ngày càng quy phạm hóa chuyên nghiệp hóa. Có không ít đại gia cũng sẽ đi chơi một chút, nhưng là Nam Hy lại đem sở hữu mời đều cự tuyệt. Không ít người đều cảm thấy nàng từ bỏ rất nhiều hào tài nguyên. Vô luận là hoàng thượng, vẫn là tình thâm bất thọ. Nam Hy hoàn toàn có thể thông qua tốt đẹp xã giao hoặc là càng nhiều lộ mặt cơ hội tới củng cố chính mình địa vị, nhưng là, nàng đều không có lựa chọn, thậm chí liền quảng cáo tài nguyên đều không có thật sự cầm ở trong tay quá. Có fan tổng kết quá, ở bọn họ trong miệng thịnh thế mỹ nhan Nam Hy Hy. Trên người, cư nhiên một cái đại ngôn đều không có. Không, đừng nói đại ngôn. Liền cái quảng cáo hiệp ước đều không có. Có chút fan sẽ ghét bỏ thần tượng tiếp đại ngôn quá nhiều, làm cho Weibo tất cả đều là một mảnh quảng cáo. Cũng có chút fan sẽ không thích idol tiếp quá lâu đại ngôn, cảm giác sẽ kéo cúi người giới. Chính là đối với Nam Hy fan tới nói, bọn họ muốn duy trì Nam Hy. Chính là thoạt nhìn, hiện tại Nam Hy tựa hồ không quá yêu cầu bọn họ duy trì. Có năng lực, có thành tích, có kỹ thuật diễn, còn lớn lên đẹp, cái gì đều có, nghĩ chính mình bỏ lỡ Nam Hy Hy nhất thời điểm khó khăn. Ta đây mua điểm ngươi đại ngôn đồ vật duy trì ngươi một chút. Lại liền cái này con đường đều không có. Có đôi khi Nam Hy fan sẽ tổ chức thành đoàn thể đi Nam Hy nơi đó soát. Soát nội dung đều là, Nam Hy Hy, ngươi tiếp cái quảng cáo đi. Chúng ta không ngại ngươi phát quảng cáo, có tiền vì cái gì không kiếm. Chúng ta tưởng cùng ngươi dùng cùng khoản A uy. Loại này hòa ái thái độ, làm nhà khác minh tinh nhìn đến đều cảm thấy hâm mộ. Chính là Nam Hy chính là nghẹn, không nói bất động, tới cửa tiền đều sẽ lựa chọn không cần. Nếu là trước đây, Lục Nhiên hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ khuyên nhủ nàng. Rốt cuộc làm nghệ sĩ, luôn là không nhiễm một hạt bụi là không quá khả năng. Dựa theo trong vòng quy luật, đương hồng thời gian luôn là sẽ không quá dài lâu. Thừa dịp cơ hội này, cố phấn, hoặc là kiếm điểm tiền tiêu vặt, cũng không phải không thể. Nhưng là hiện tại Lục Nhiên lại có thể ở Nam Hy mở miệng phía trước đêm này đó đều cự tuyệt rớt. Đơn giản là, hắn biết, nhà mình nghệ sĩ ở vì một cái kinh thiên đại hợp đồng mà nỗ lực. Vì tân điện ảnh, vì Hollywood, này đó đều có thể về sau bàn lại. Cũng không phải Lục Nhiên không thích tiền, mà là Lục Nhiên chắc chắn. Chờ đến Nam Hy tân điện ảnh chụp xong, này đó đại ngôn phí chẳng sợ phiên bội chính mình đều không bỏ ở trong mắt. Bất quá yêu cầu người đại diện nhọc lòng sự tình là sẽ không tha đến Nam Hy nơi này. Nam Hy ở ký hợp đồng thời điểm, cũng không có nhìn đến Griffin đạo diễn, tới là đầu tư công ty Derry công ty đại biểu, phía chính mình là Phong Thắng giải trí cao tầng. Nam Hy ký xuống tên thời gian cùng địa điểm đều là bảo mật. Xét thấy ma pháp mật lâm hai hiệp ước có bảo mật điều lệ. Cũng không thể đủ trước tiên tiết lộ chính mình cụ thể nhân vật tin tức. Bất quá cũng không có hạn chế diễn viên nho nhỏ lăng xê một chút. Đều ở giới giải trí. Thật thật giả giả vốn dĩ liền nói không rõ ràng lắm. Đoàn phim cũng đều không phải là một chút đều không châm trước. Nhưng Nam Hy đảo cũng không phải cái loại này si mê hót sất cùng đầu đề người. Nàng ngược lại hưởng thụ này đoạn thanh nhàn nhật từ, luyện vũ, luyện khẩu ngữ, xem kịch bản, mỗi ngày chơi chơi game. Nhật từ quá đến thoải mái đến làm nàng mỗi ngày đều tâm tình tốt nổ mạnh. Bất quá An Sảo lại cảm thấy có chút khó hiểu, thường lui tới mỗi ngày đều phải tới Nam Hy nơi này đưa tin. Học tập khẩu ngữ cũng là muốn cùng nhau, tương lai Nam Hy đi đóng phim cũng sẽ đem An Sảo mang lên. An Sảo trong tay phùng một quyển sách, đôi mắt nhìn chính mang theo tai nghe ôn tập vũ đạo động tác Nam Hy. Đem thư phóng tới một bên, phùng mặt mở miệng, hi hi tỉ, ta có cái vấn đề, Nam Hy đem dạy học giọng nói tạm dừng. Lấy rớt tai nghe, ngẩng đầu nhìn An Sảo, tươi cười ôn hòa, làm sao vậy, có phải hay không có chỗ nào không rõ? An Sảo lắc đầu, nàng trên mặt có chút nhàn nhạt nghi hoặc. Hi hi tỉ ngươi ký một cái rất lớn hợp đồng. Thật sự, ta cảm thấy ngươi bắt được tốt nhất tài nguyên, nhưng là khoảng cách ký hợp đồng đã qua đi hai cái tuần. Lại là một chút tiếng gió đều không có, ngươi không cảm thấy, khó chịu sao? Nam Hy nghe vậy, nhẹ nhàng rắt khóe miệng, khó chịu cái gì? An Sảo nghiêng nghiêng đầu, ta cũng nói không rõ, chính là, cảm thấy quá bình tĩnh. Không nên như vậy bình tĩnh, một chút đều không kích thích ít nhất tới mấy cái hot search, tới mấy cái nổ mạnh tin tức. Nam Hy cái này hiệp ước giá trị tuyệt đối đến oanh động Hoa Quốc giới giải trí. Giới giải trí, nên kích thích một ít, bất quá Nam Hy hiển nhiên cùng An Sảo ý tưởng bất đồng. Nàng đem tai nghe phóng tới một bên, từ cái đệm thượng đứng dậy, một bên kéo duỗi thân thể, một bên nhẹ giọng nói. Ta ở qua đi rất nhiều năm, đều là ở an tĩnh giữa vượt qua, với ta mà nói, có diễn chụp, kỳ thật là tốt nhất sự tình, bắt được thù lao đóng phim. Khắc kim sửa mệnh, mới tốt nhất, Nam Hy biết hệ thống vì chính mình còn chưa tới chàng khen thưởng thù lao đóng phim đều mau điên. Rồi, cũng không phản ứng hắn, chỉ lo đối với An Sảo nói tiếp, với ta mà nói. Hiện tại trước thời gian cho hấp thụ ánh sáng không có bất luận cái gì chỗ tốt. Này sẽ ảnh hưởng ta tương lai ở đoàn phim bên trong nhân tế quan hệ. Huống hồ hiện tại bất luận cái gì lăng xê đều sẽ không đối ta tương lai nhân vật có điều thêm thành. Phiến phương tuy rằng không có hạn chế, nhưng là Griffin đạo diễn tựa hồ rất coi trọng này đó. Vậy tốt nhất lăng xê đều không cần có lẽ đối với rất nhiều người tới nói. Hot sức cùng nhân khí là đệ nhất vị, bất quá Nam Hy càng hy vọng thông qua trong khoảng thời gian này tới phong phú chính mình. Làm chính mình điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái, nàng hoặc nhiều hoặc ít cũng đi thám thính qua Griffin đạo diễn người này. vị này đạo diễn thích Phùng Tân Nhân, hắn cũng thích có thể đem Trì Hoãn Lưu đến cuối cùng. Điểm này, đến từ chính Cố Đại Thần chỉ đạo ý kiến đệ tam điều thứ 8 khoản. Tôn trọng đạo diễn, phối hợp đạo diễn sở hữu hành động, đây là làm nghệ sĩ nhất yêu cầu tuân thủ nguyên tắc. Bất quá Nam Hy cũng không có trách cứ An Sảo, nàng cũng biết An Sảo là vì chính mình hảo, liền cười nói, hôm nay tả hữu không có việc gì, ta mang ngươi đi tranh công viên trò chơi đi, An Sảo cũng không bài xích đi công viên trò chơi. Tuy rằng nàng đã tốt nghiệp, không phải tiểu cô nương tuổi tác, chính là công viên trò chơi tựa hồ là mỗi cái nữ hài tử trong lòng phấn hồng phao phao hội tụ mà. Chỉ là đi xem, đi dạo, đều sẽ cảm thấy vui vẻ. Nhưng là An Sảo lại có chút không quá minh bạch Nam Hy vì cái gì muốn mang chính mình đi. Nam Hy cười trả lời, ngươi không phải cảm thấy sinh hoạt quá bình tĩnh sao? Ta mang ngươi đi ngồi tàu lượn siêu tốc, cho ngươi tìm điểm nhi kích thích ở sinh hoạt tìm kích thích làm gì? Tàu lượn siêu tốc càng kích thích, bằng không nhảy cực cũng có thể. An Sảo, đột nhiên không nghĩ đi, càng chân đột nhiên bắt đầu đau như thế nào phá. Nhưng vào lúc này, An Sảo di động điên cuồng chấn động lên. Nam Hy thiết trí đặc biệt chú ý cơ bản đều là nhận thức nghệ sĩ hoặc là đạo diễn. Chính là An Sảo bất đồng, làm Nam Hy trợ lý. Nàng chú ý rất nhiều account marketing còn có internet đại V. Còn đặc biệt chú ý Nam Hy tên xuất hiện tần suất. Lúc này di động như là nổi điên giống nhau chấn động. An Sảo cũng không rảnh lo suy nghĩ dùng cái gì lý do cự tuyệt đi công viên trò chơi tìm kích thích. Ý tưởng, cầm lấy di động lật xem lên. Một lát sau, An Sảo ngẩng đầu, nhìn Nam Hy, nhẹ giọng nói, hi hi tỉ, ta cảm thấy ngươi gần nhất vẫn là không cần đi ra ngoài. Chúng ta cũng không thể đi công viên trò chơi, bằng không dễ dàng bị đổ ở nơi đó ra không được. Ta xác định, gần nhất đều sẽ có vô số phóng viên đổ ở cửa, Nam Hy hơi hơi sửng sốt. Vì cái gì? An Sảo giơ lên di động cấp Nam Hy xem, mở miệng nói, kích thích tới, hi hi tỉ, này so qua sơn sẽ kích thích nhiều, mà ở trên màn hình di động. Là một cái quen thuộc tên. Elson Griffin, mà Pháp Mật Lâm hai đạo diễn, hắn Weibo hiển nhiên là vừa rồi đăng ký, tổng Weibo số chỉ có một cái, mà này duy nhất một cái Weibo, cũng chỉ có một câu, Griffin V, mà Pháp Mật Lâm hai, ta Đông Phương Tinh Linh, A còng Nam Hy V, móc lửng bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.